Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, ta độc lai độc vãng quen. Tại chỗ người, đều nhìn Lý Bối Lỵ, bị Lý gia khí thế tin phục. Lý gia tại cổ võ giới bên trong vị trí xác thực tương đối cao. Một bộ phận lớn môn phái đều không có gia tộc này cường đại. Cho nên bọn họ cảm thấy, Lý gia hữu nhân muốn để Ngọc Y môn trưởng môn cho một bộ mặt. Ngọc Y môn khẳng định sẽ thỏa hiệp. Ngọc Y môn y thuật xác thực 10 phần không tệ. Nhưng là Ngọc Y môn chỉnh thể thực lực còn không bằng Lý gia. Nếu là không cho mặt mũi này, Lý Bối Lỵ hồi rời nhà nháo trò, Ngọc Y môn khẳng định sẽ bị một số đến từ Lý gia áp lực. Lý Bối Lỵ đem điều thỉnh cầu này sau khi nói xong, đắc ý hướng về Sở Phong nhìn sang, nàng vừa mới đã nói qua, vẫn là đừng cho Sở Phong đến, liền xem như cũng đến là đi một chuyến uổng công. Chỉ cần nàng mở miệng, Ngọc Y môn khẳng định sẽ như vậy để Sở Phong rời đi. Sở Phong không nghe, không phải muốn đi qua, cái kia thì không thể trách nàng. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Trần Phượng Doanh, thúc giục nói, Trần trưởng môn, nhanh điểm cho ta một cái trả lời a, để tiểu tử này lăn ra ngoài, không muốn ảnh hưởng chúng ta tiến đi tìm đồ vật. Người khác đồng dạng đang chờ đợi Trần Phượng Doanh trả lời, dù sao, bọn họ cũng chờ hơn một ngày. Mãi mới chờ đến lúc đến bí động mở ra, lại bởi vì chuyện này, muốn đem thời gian chậm trễ ở chỗ này, ai có thể cam tâm? Trần trưởng môn, vẫn là nhanh điểm làm quyết định đi, bí động mở ra thời gian cũng là có hạn, chúng ta cũng không muốn để như thế một cái hỗn tiểu tử sự tình kéo dài làm hại chúng ta quý giá. Thời gian, một cái tu vi đã đến tiên thiên cảnh giới tu sĩ mở miệng. Đối Trần Phượng Doanh trì hoãn bất mãn hết sức, Trần Phượng Doanh nhàn nhạt cười cười, nói ra, xin lỗi a mọi người, bởi vì Lý gia cái tiểu nha đầu này, đem các ngươi thời gian cho chậm trễ, mọi người sững sờ, không hiểu hắn câu nói này là có ý gì, không phải cần phải bị Sở Phong chậm trễ à, làm sao lại là bị Lý Bối Lỵ chậm trễ, ngươi có ý tứ gì? Lý Bối Lỵ sắc mặt trở nên khó coi, nàng thế nhưng là Lý gia đại tiểu thư, bình thường nói một câu, ai cũng muốn dựa vào nàng, hiện tại nàng mở miệng, thì liền Ngọc Y môn trưởng môn đều không nể mặt nàng. Mà lại, không những không nể mặt nàng, lời kế tiếp, càng làm cho Lý Bối Lỵ một trận bực mình, có ý tứ gì chính ngươi không biết, nhanh điểm theo ta Ngọc Y bí động lăn ra ngoài. Chẳng lẽ còn phải chờ ta khiến người ta đuổi ngươi ra ngoài? Trần Phượng Doanh có một ít không kiên nhẫn nói ra. Cái gì? Trần Phượng Doanh, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì lời nói. Để cho ta từ chỗ này lăn ra ngoài, ngươi biết ngươi phải thừa nhận hậu quả gì sao? Lý Bối Lỵ ánh mắt biến đến rất đáng sợ. Có điều nàng chính mình thực lực 10 phần nhỏ yếu, căn bản cũng không có biện pháp cho những cao thủ này áp lực. Ta đang nói cái gì lời nói? Dùng ngươi một cái hậu bối tiểu sinh tới nhắc nhở sao? Tên của ta cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Hôm nay ta thì thay ngươi trưởng bối giáo dục một chút ngươi. Trần Phượng Doanh cách không xóa Lý Bối Lỵ một bàn tay. Lý Bối Lỵ trên mặt lúc này xuất hiện một đạo dấu đỏ. Để Lý Bối Lỵ hét lên một tiếng. Cơ hồ nổi điên, Sở tiên sinh là ta Ngọc Y môn đại ân nhân, nếu là không có Sở tiên sinh, chúng ta Ngọc Y môn khả năng đã hủy diệt. Người nào cùng Sở tiên sinh đối nghịch, cũng là tại cùng chúng ta Ngọc Y môn đối nghịch. Trần Phượng Doanh lạnh hừ một tiếng, cường thế địa đứng tại Sở Phong bên này, mọi người chấn kinh, bọn họ cũng nghe nói một đoạn thời gian trước Ngọc Y môn gặp phải phiền phức. Bị một người cứu lại, ai có thể nghĩ tới, cứu Ngọc Y môn vậy mà lại là như thế một đứa bé. Rất lâu sau đó, Lý Bối Lỵ mới lấy lại tinh thần, mắt bên trong nhìn lấy Trần Phượng Doanh cùng Sở Phong, trong mắt đều là căm hận. Các ngươi chờ lấy, chờ ta hồi gia tộc, ta muốn để cho các ngươi Ngọc Y Môn gặp nạn. Đợi nàng mang người rời đi, Trần Phượng Doanh lúc này mới cho chúng nhân nói xin lỗi, để mọi người đi vào bí động bên trong. Bí trong động rất rộng rãi, nhưng là cũng có một chút âm lãnh, thấu xương hàn ý, để bọn hắn nhớ tới bí động chỗ sâu quái vật kia. Bọn họ lần này qua đến bên này, chủ yếu mục đích vẫn là vì được đến cái kia một đầu quái vật mật rắn. Đầu kia bụng đen cự mãng nơi ở địa phương như thế âm hàn, chắc hẳn nó thực lực khẳng định cũng cùng trong truyền thuyết một dạng đáng sợ. Có người lặng lẽ, nhưng nói ra, nghe đồn, đầu kia bụng đen cự mãng thực lực có thể so với hậu thiên cảnh giới. Liền xem như tiên thiên đỉnh phong võ giả, tại trước mặt nó, cũng chỉ có táng thân bụng rắn xuống tràng. Lưu lão, lên một lần bí động mở ra, một vị tiên thiên đỉnh phong võ giả bị hắc bụng cự mãng thôn phệ. Đây là thật à? Có người hỏi, bởi vì lên một lần bí động mở ra thời điểm, lão giả này liền đã tiến một lần. Thật có chuyện này, Lưu lão không có giấu giếm. Thẳng thắn nói, những cái kia thực lực không cao võ giả, bỗng nhiên ở giữa lạnh run, nụ cười đều có chút mất tự nhiên. Vị đạo hữu kia cùng ta tổ đội, ta có tiên thiên đỉnh phong thực lực, cùng ta tổ đội, ta bảo vệ tốt các ngươi. Một cái tiên thiên cao thủ mở miệng hô, liền xem như tiên thiên võ giả đến đều có thể sẽ chết. Cho nên bọn họ phương pháp duy nhất, cũng là tổ đội tiến lên, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể tránh cho táng thân bụng rắn vận mệnh. Hắn như thế một hô, quả nhiên có người tới, thêm vào hắn đội ngũ, rất nhanh, người tới thì top 5 top 3 tạo thành mấy cái đội, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước quét vào, chỉ có Sở Phong một người, còn tại một người hướng về phía trước thăm dò. Tiểu tử, ngươi cũng quá tự đại, một mình ngươi đi, không có thể chiều ứng lẫn nhau, đến thời điểm bụng đen cự mãng đến ngươi làm sao chết cũng không biết. Sở Phong giống như là không có nghe được, một mực đi chính mình đường, đi mấy dặm đường về sau, cuối cùng là đi vào bí động chỗ sâu, càng đi về phía trước, thì có một cái bộc lộ ra hàn khí đầm sâu, cơ hồ muốn đem người tim gan cho đóng băng một dạng. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, một tiếng hét thảm truyền đến. Trong bọn họ một người, nửa người trên đã bị quái vật cắn rơi, chỉ còn lại có hai cái chân nhỏ còn tại phun máu. Cự mãng đến, đạo hữu, cự mãng đã xuất hiện, mọi người tề tâm hiệp lực, đem cự mãng đồ sát. Kết thúc chúng ta sẽ chậm chậm phân cái kia mật rắn. Lưu lão lại một lần nữa mở miệng, nhưng là căn bản không có người sẽ tin hắn lời nói. Đầu này cự mãng hung tàn như vậy, ai lên trước đi, người nào liền sẽ chết trước. Đang ngồi không có người nào là ngu ngốc, cho nên căn vốn không người nào nguyện ý làm bia đỡ đạn. Nhưng là ngay sau đó lại là một tiếng hét thảm, lại một người trực tiếp bị hoàn toàn thôn phệ, kêu thảm liên tiếp, càng ngày càng nhiều lần. Chúng ta vẫn là quá coi thường đầu này cự mãng, dạng này đem lực lượng phân tán ra không thể được. Nhanh điểm đều tập hợp một chỗ, 7-8 cái tiểu đội, mấy hơi thở ở giữa chạy tới cùng một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng đáng sợ. Tất cả mọi người giống như là nhảy một cái dây thừng phía trên châu chấu. Tụ họp lại về sau, coi như là bình thường hậu thiên võ giả đều muốn e ngại mấy phần. Đầu kia khủng bố bụng đen cự mãng quả nhiên tạm thời chưa từng xuất hiện. Chỉ có Sở Phong, còn là một cái người lưu ở phía xa. Tiểu tử, ngươi không sợ chết à? Nhanh điểm tới thêm vào chúng ta. Lưu lão nói với Sở Phong, không có ý tứ, ta độc lai độc vãng quen, không hứng thú liên thủ với các ngươi. Sở Phong từ tốn nói, trong mắt chỉ khinh thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.